Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, triệt để hóa đá bán cao ốc viên. Chu Đình cố nén trong lòng kích động, tay phía trên cơ hồ là run run rẩy rẩy đưa vào Sở Phong nói cho nàng thẻ ngân hàng mật mã. Hải Thiên tiểu khu 10 bộ đắt nhất nhà giá tiền cùng nhau. Có thể được gần 70 triệu a. Nàng run rẩy ấn xong cái này 8 chữ số chữ. Điểm kích một chút xác định. Đinh thanh toán thành công. Làm pâu máy truyền đến đạo này thanh âm chói tai lúc. Toàn bộ trong đại sảnh bán cao ốc viên môn trọn vẹn sững sờ 5 giây. Lúc này mới mãnh liệt kịp phản ứng. Ao ao dùng một loại không thể tin ánh mắt trừng mắt về phía Chu Đình cái kia. Làm sao có thể thanh toán thành công? Chu Đình, người thằng ngu này, có phải hay không thua sai con số? Lưu Mai biến sắc, lập tức không thể tin tiến lên túm lấy máy quét thẻ một là. Nhất thời đầu óc trống rỗng lớn tiếng hoảng sợ nói. Làm sao có thể? Cái hàng chục hàng trăm mười triệu. Hắn thật soát 70 triệu. Hắn bán cao ốc viên môn cũng đều triệt để hóa đá. Dưới cái nhìn của bọn họ một cái mang bạn gái tới trang bước mà thôi học sinh. Thế mà ánh mắt đều không nháy mắt trực tiếp một hơi mua 10 bộ phòng. Thanh toán 70 triệu. Bọn họ từng cái nhất thời sắc mặt tái xanh so đớp cứt còn khó chịu hơn. Cái này 70 triệu tiêu thụ thành tích. Chẳng những trực tiếp một hơi để lót đáy Chu Đình hiệu suất tăng vọt đến toàn công ty vị thứ nhất. Chỉ là cái này bên trong trích phần trăm thì có gần 1 triệu a. Sớm biết Sở Phong là có tiền như vậy lão đại, bọn họ làm sao có thể còn dùng loại kia biểu lộ cùng ngữ khí đối đãi. Nghĩ đến mình cùng một khoản 70 triệu tờ đơn bỏ lỡ cơ hội. Bọn họ thật sự là hối hận ruột đều xanh. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Hải Thiên công ty Kim Cương hội viên. Chu Đình sắc mặt hồng nhuận phơn phớt kích động, dường như đây hết thảy cùng giống như nằm mơ. 3 tháng bán không ra một bộ phòng nàng, lại tại vừa mới 10 phút đồng hồ không đến bán đi 10 bộ toàn bộ Hải Thiên tiểu khu đắt nhất. Phòng, quả thực thật không thể tin. Không có việc gì. Sở Phong khoát khoát tay ra hiệu Chu Đình không cần cảm tạ. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Lưu Mai mấy cái kia bán cao ốc viên. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Trước đó ngươi rất khẳng định nói ta khiếu nại khẳng định vô hiệu. Hiện tại ta tựa như là cái gì Kim Cương hội viên. Không biết lão bản của các ngươi có thể hay không nghe một chút ta khiếu nại đâu. A. Lưu Mai mấy người trong nháy mắt sắc mặt thành màu gan heo. Chỉ có tại Hải Thiên bất động sản công ty mua nhà phí tổn 50 triệu nguyên trở lên mới có tư cách tấn thăng Kim Cương hội viên. Kim Cương hội viên đều là tổng giám đốc trở lên cấp bậc tự mình tiếp đãi a. Đừng nói nghe một chút Sở Phong khiếu nại, coi như không có lý do trực tiếp đem nàng khai trừ. Tổng giám đốc chỉ sợ cũng sẽ không nhiều do dự một chút. Một cái đầy đường cặn bã bán cao ốc viên. Một cái trí cao vô thượng tôn quý hội viên. Bút chướng này tổng giám đốc không biết tính toán sao. Hồ tương đương, lúc này, bán cao ốc bộ môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xe hơi tiếng thắng xe âm. Đám kia bán cao ốc viên dương mắt nhìn lên, nhất thời trên mặt cuồng hỉ. Bởi vì ngừng ở bên ngoài không phải phổ thông xe, mà chính là toàn cầu hạn lượng đem bán Porsche 911 RA. Có thể lái nổi loại này đỉnh cấp xe sang trọng thổ hào. Tới nơi này làm không sai mua được nhà. Trong lúc nhất thời, đám kia bán cao ốc viên môn thể hiện ra trước đó Sở Phong vừa lúc đi vào hoàn toàn khác biệt thái độ. Hồ nhau mà lên chuẩn bị tranh đoạt phía dưới cái này khách hàng lớn. Không không không, chúng ta không phải đến mua phòng, chúng ta là tìm đến người, người từng trải kia, không là người khác, chính là Sở Phong phụ thân Sở Minh Hải. Hắn thoát ly vây lại bọn họ bán cao ốc viên, đi đến Sở Phong trước mặt, tức giận nói, Tiểu Phong, ngươi đứa nhỏ này, lần trước mua mắc như vậy xe đưa ta liền không có đánh với ta bắt chuyện. Hiện tại lại không đánh với ta bắt chuyện thì mua nhà. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này? Cái gì? Cái này mở thế giới bản số lượng có hạn Porsche nam nhân. Lại là bên trong tiểu tử kia ba hắn. Bán cao ốc viên môn một trận hoảng hốt. Đứng tại chỗ không biết làm sao. Riêng là Liêu Mai. Phụ thân tự nhiên là Sở Phong thông báo đến. Như là đã mua nhà. Đương nhiên muốn để bọn hắn tuyển một bộ vào ở. Ai biết phụ thân vừa lên đến cũng là đổ ập xuống mắng. Sở Phong cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, cha, lần trước ta không phải đã nói với ngươi muốn đưa ngươi chiếc này Porsche à? Mà lại phòng này ta đã trả tiền mua lại, ngươi coi như hiện đang mắng ta cũng chậm. Sau đó, hắn trực tiếp vung tay lên. Chu Đình rất thông minh lý giải Sở Phong ý tứ, đem cái kia 10 phòng nhỏ hình ảnh tư liệu đưa cho Sở Minh Hải cùng Trần Tú. Lễ phép cười nói, thúc thúc. Đây là Sở tiên sinh vừa mua 10 bộ phòng. Các ngươi tuyển một chút ưa thích đi. A, tiểu tử ngươi một chút mua 10 bộ phòng. Sở Minh Hải trên mặt nhất thời thì không bình tĩnh. Đây chính là Hải Thiên tiểu khu hào hoa phòng A. Nhi tử cái nào đến nhiều như vậy tiền. Cha, ngươi tuyển một phòng nhỏ vào ở là được. Hắn giữ lấy về sau tăng giá trị còn có thể bán đây. Hắn sự tình ta trở về giải thích với ngươi. Sở Phong nhún nhún vai. Biết đợi chút nữa nhất định sẽ lọt vào phụ thân vặn hỏi. Ngươi đứa nhỏ này. Sở Minh Hải đành phải trước bất đắc dĩ ngồi xuống tuyển một bộ phòng. Tiếp nhận Chu Đình đưa tới chìa khóa về sau. Cái này mới chậm rãi rời đi Hải Thiên bán cao ốc chỗ. Nhìn lấy Sở Phong người một nhà rời đi bóng người. Trừ Chu Đình nhân mặt vui sướng nụ cười bên ngoài, hắn bán cao ốc viên đều là ngây ra như phỗng, một bộ chết mẹ biểu lộ, bọn họ lúc này xem như triệt để mắt mù, không nhận ra Sở Phong mới thật sự là thổ hào. Hắn tiện tay liền có thể tiễn hắn cha một cỗ 6,7 triệu Porsche 911R. Tới này mua cái phòng lại tính được cái gì à? Hết. Liêu Mai càng là tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất. Lần này nàng chẳng những mất đi Sở Phong như thế cái siêu cấp thổ hào. Mà lại nàng đem đứng trước sẽ còn là công ty cuốn gói. Mất đi tốt như vậy công tác. Nàng tiền đồ đem hoàn toàn u ám. Cùng lúc đó, Sở Phong phòng trực tiếp sớm đã vỡ tổ. A ha ha ha. Ta vừa mới đã đem cái kia gọi bà tám Liêu Mai đớp cướp biểu lộ chặn bình phong. Ta muốn đem nàng làm thành biểu lộ bao. Chết cười ta. Cầu học bá tính toán một chút đám kia bán cao ốc viên tâm lý diện tích. Quá mẹ nó thoải mái. Cái này tuyệt đối không phải dẫn chương trình tìm đến nắm. Nắm không có khả năng có loại này diễn kỹ. Trong hiện thực đánh mặt a. Ngoặc kép. Người sử dụng bắt lấy đôi đuôi ngựa phát ra dẫn chương trình mộc phong. Phi thiên thần long sao một. Người sử dụng hâm mộ tiểu thuyết nhân vật chính dẫn chương trình mộc phong. Phi thiên thần long sao ba. Người sử dụng cúng bái mộc phong lão đại dẫn chương trình mộc phong. Phi thiên thần long sao năm. Nhìn trận này vở kịch đặc sắc. Phòng trực tiếp bên trong phi thiên thần long bay múa đầy trời. Nhìn lâu như vậy trực tiếp, cái gì ca hát khiêu vũ tạo người A đều nhìn chán. Trực tiếp trong hiện thực đánh mặt Sở Phong tuyệt đối là cái thứ nhất. Quá mẹ nó đặc sắc, nhất định phải, nhiệm vụ tiến độ, 4.762 phần 10.000. Không tệ, đã có gần 5.000 cái fan cứng. Sở Phong thật hài lòng, như thế một đợt trực tiếp xuống tới. Chỉ cần bản thân mình đều có gần 100.000, mặc dù mình cũng không để ý chút tiền lẻ này, nhưng đồ cái niềm vui thú mà. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý cùng khán giả nói lời tạm biệt. Quan trực tiếp, Sở Phong, chiếc này Porsche cha vẫn là mở không quen, dù sao các ngươi huynh muội hai cũng nhanh lên đại học. Chiếc xe này còn là chính các ngươi mở đi. Sở Minh Hải một bên lái xe một bên lắc đầu. một cái tại công xưởng đi làm công nhân mở Porsche. Kém chút không có đem hàng sơn thành phố ký giả thu hút tới phỏng vấn hắn. Cho Sở Minh Hải tạo thành cực lớn quấy nhiễu, mà lại xe đua chỉ có 2 chỗ ngồi, quá không tiện, thì giống bây giờ, muội muội chỉ có thể rất ủy khuất ngồi tại Sở Phong trên đùi. Tùy ý Sở Phong ôm nàng thân thể mềm mại, xe đua không gian thật sự là quá chật điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.